Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 556, Chúng Pháp Đấu Tà Thần. Tỳ hưu ấn đối với người vô hiệu, vì vậy không cần lo lắng ngộ thương. Thế nhưng phạm vi cực đại, lăng không rớt xuống, đem tất cả chạy trốn thiên phong lôi hỏa kỳ lệ quỷ u hồn ép thành bột mịn. Tà thần lại không sợ chút nào, tiếp tục lấy một địch chúng, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Ngay Diệp Thiếu Dương khổ sở suy nghĩ phá địch phương pháp thời điểm, tà thần đột nhiên thu tay lại, đình chỉ phản kháng, nhuế lãnh ngọc mấy người pháp khí lập tức đánh ở trên người hắn. Lại bị một cổ hấp lực vững vàng dắt, không rút ra được, đón lấy, tà thần một tiếng quái hống. Trong cơ thể bị áp chế yêu lực trong nháy mắt bạo phát, đưa bọn họ ngay cả người mang pháp khí đều đánh bay ra ngoài, ngồi sập xuống đất. Tà thần mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn đứng ở trước mặt Diệp Thiếu Dương, nói ra, đừng tưởng rằng nhiều người là có thể lưu được ở ta. Nói xong, cất bước đi về phía trước, người không nhiều lắm, cũng giữ được ngươi. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai huy kiếm mà lên, nhuế lãnh ngọc mấy người cũng lần thứ hai đối với tà thần triển khai vây công. Lúc này đây mọi người rất thông minh tuyển chọn chạy chiến thuật, như gần như xa, không cùng tà thần bảo trì gần quá khoảng cách, miễn cho hắn cố kỹ trọng thi, đồng thời cũng có thể phát huy ra nhiều người ưu thế. Mục đích là kiềm chế, đem chủ công cơ hội vẫn lưu cho Diệp Thiếu Dương. Ở thất tinh long tuyền kiếm điên cuồng tiến công hạ, tà thần thân thể cũng từ từ xuất hiện một ít vết thương, chảy ra huyết là màu vàng kim. Làm người ta giật mình là huyết một ngày ly khai thân thể, lập tức hóa thành một luồng màu vàng yên vụ, bị tà thần dẫn ở trong bàn tay, dùng để phản kích mọi người, phát huy ra vô cùng đại uy lực. Theo càng ngày càng nhiều máu chảy ra, ngưng tụ mà thành kim sắc huyết vụ, hình thành một cổ có thể bị tà thần thao túng lực lượng đáng sợ. Mọi người lần thứ hai cảm thấy cật lực, chỉ có thể cắn răng kiên trì, ở lại một lần nữa đám đông đánh đuổi sau đó. Tà thần chắp hai tay, đem kim sắc huyết vụ quán trú ở lòng bàn tay, sau đó hai tay biến đổi ấn pháp, kết ấn. Là một loại thiên địa thuật, cũng không phải đạo gia hoặc Phật gia có một, thậm chí không phải pháp sư có một, tu vi cường đại tới trình độ nhất định quỷ, yêu, tà linh, đều có thể dùng kết ấn phương thức, đến trường khống công kích cường độ cùng tiết tấu. Tà thần một bên kết ấn, trên mặt còn mang theo làm người ta suy ngẫm nụ cười. Nhìn Diệp Thiếu Dương, trong miệng nói ra, thiên hạ lực, duy thà không phá, coi nhẹ chính tà, siêu thoát nhân quả. Song trưởng đột nhiên mở, huyết vụ trong nháy mắt hướng chu vi bộc phát ra đi. Tuy là dự cảm đến họp dùng như vậy một lần công kích, thế nhưng sự mạnh mẽ, căn bản không biện pháp ngăn cản. Ngoại trừ Diệp Thiếu Dương ỷ vào pháp khí linh khí, còn đang liều chết, những người còn lại đều bị đánh bay trên mặt đất. Tứ bảo hòa văng cá tại chỗ thổ ra máu. Diệp Thiếu Dương mắt nhìn tà thần. Đến lúc này, hắn mới chính thức cảm giác được tà thần đáng sợ. Hắn có thể sợ không phải ra chiêu quỷ gì, khiến cho người không có từ phòng bị, mà là người biết rất rõ ràng nó phải làm sao, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Bởi vì lực lượng của nó quá mạnh mẽ. Ta đã sớm nói, các ngươi không giữ được ta. Tà thần mặt mỉm cười, nhìn Diệp Thiếu Dương, tiếp theo, ta lại muốn mạng của ngươi. Nói xong, đi nhanh đi ra ngoài cửa. Không có nhân tiến lên ngăn cản, bởi vì ai cũng biết, tà thần muốn đi, không có nhân có thể ngăn được. Ngươi chẳng lẽ không muốn Âm Dương Thư? Diệp Thiếu Dương hướng về phía bóng lưng của hắn hô. Tà thần cước bộ đình dừng một cái, tiếp tục lần thứ hai cất bước, bay bổng lên. Âm Dương Thư hắn đương nhiên muốn, thế nhưng hắn biết mình không có biện pháp đạt được, chí ít ngày hôm nay không được. Đối mặt Diệp Thiếu Dương các loại liên can pháp sư điên cuồng công kích, hắn cũng thụ thương, tuy là tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng muốn từ Diệp Thiếu Dương trong tay cướp đồ, hắn tự nghĩ bản thân không có có năng lực làm được. Sở dĩ căn bản không có đi thử, ngược lại Diệp Thiếu Dương cũng không khả năng đem âm dương thư ném xuống. Tương lai mình có rất nhiều cơ hội, đang lúc mọi người không cam lòng nhìn soi mói, tà thần càng bay càng xa. Trong lòng kinh ngạc đang tính toán như thế nào đi khuyên bảo quỷ mẫu hợp tác. Hai người đồng loạt ra tay, có thể không hề khó khăn giết chết Diệp Thiếu Dương đám người. Bắt được âm dương thư, nhưng mà, đúng lúc này, phát sinh ngoài ý muốn một tiếng ré dài, từ phía sau vang lên, tà thần giật mình quay đầu nhìn lại, là một con màu đỏ chim to, Chu Tước. Hình thành cùng thao túng con này Chu Tước là một lực lượng thần bí. Ngay tà thần phân thần trong nháy mắt, Chu Tước miệng há mở, cắn một cái ở hắn gáy, đưa nó hướng mặt đất kéo đi. Làm ra hỏa lên a. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu tiến lên, trong tay câu hồn tầm dường như linh xà bôn tập, đem tà thần từ trên xuống dưới vững vàng trói lại. Tứ bảo trong tay kim sắc kim bát cũng trong nháy mắt gắn vào tà thần phía trên đỉnh đầu. Uông cá trong tay phi hổ trảo ôm lấy tà thần cái trán, định trụ hắn ba phách nguyên hồn. Con kia Chu Tước lập tức hóa thành một cổ hỏa diễm, chiều tà thần miệng berry chui. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Dưa Dưa đều tự cầm trong tay pháp khí binh khí, không ngừng công kích tới quanh người hắn, dùng tà khí ngưng tụ thành kết giới. Đang lúc mọi người quần ẩu phía dưới, tà thần dùng để hộ thân kết giới càng ngày càng yếu. Nhưng dựa vào nét mặt của hắn thượng, vẫn nhìn không thấy một vẻ bối rối. Ngẩng đầu, dùng ánh mắt lãnh khốc đối mặt Diệp Thiếu Dương, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng, như vậy thì có thể lưu lại ta. Nói xong, đối mặt rất nhiều áp lực, như trước cử trọng nhược khinh cất bước đi ra phía ngoài. Song trưởng huy động tà khí ra cố kết giới, đem tất cả mọi người công kích đều cắt đứt tại ngoài. Ngươi quá tự tin. Diệp Thiếu Dương ánh mắt lạnh lẽo, hai tay kết ấn, niệm động chu ngữ, nhất niệm tâm ba động, thiên địa cùng sinh tử, thái ất càn khôn, cấp cấp như luật lệnh. Hai tay giao ác, làm ra một cái kéo trở về động tác, một đạo hồng quang ở tà thần trên gáy sáng lên, là một cái dây chuyền ở Diệp Thiếu Dương kết ấn dưới thao túng, đột nhiên co rút lại, dường như một vòng dây thừng chăm chú lạc vào tà thần cổ, dòng máu màu vàng óng tiêu xạ ra. A, tà thần nhúng tay sờ soạn, cái kia dây chuyền tản mát ra nóng bỏng năng lượng, đem trong cơ thể mình năng lượng gắt gao ngăn chặn. Tuy là chỉ có trong nháy mắt, thế nhưng đối với Diệp Thiếu Dương mà nói đã đầy đủ. Một âm thanh long ngâm, thất tinh long tuyền kiếm lăng không bay ra, giống như một cái tử long mang theo nổi vạn quân lực, đem yêu khí hình thành kết giới trong nháy mắt đụng nát, hướng về tà thần thân thể cao lớn đánh tới. Nhuế Lãnh Ngọc đám người cũng không có bỏ qua cơ hội này, đều tự thi triển pháp thuật, đối với tà thần tiến hành trung cực thắt cổ, tiến vào tà thần trong cơ thể vẻ này Chu Tước chi hỏa. Từ hắn ngũ quan trong thất khiếu thoát ra, lăng không bay vụt, rọi sáng màn đêm, phóng xuất ra thất tinh long tuyền kiếm. Sau đó, Diệp Thiếu Dương tiếp tục làm phép, điều khiển tà thần trên cổ này chuỗi dây chuyền tiếp tục buộc chặt, cho tới khi cổ chặt đứt, đầu lật cút qua một bên. Chu Tước chi hỏa chậm rãi tắt, mọi người cũng đình chỉ làm phép cùng tiến công, đứng ở tà thần bên người. Định thần nhìn lại, tà thần thân thể đã bị hư hại thảm liệt không gì sánh được, đầu cũng bị chém đứt lăn xuống ở một bên. toàn thân không ngừng chảy xuôi dòng máu màu vàng óng. Chết sao? Nhuế Lãnh Ngọc có điểm không dám xác định nói. Bị chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau cuồng ẩu, làm sao cũng phải chết. Tứ Bảo đá đá tà thần trong vũng máu ngâm thân thể. Nói rằng, 557, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục